Mở mắt thấy thần tài. Chương 423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà hiểu lầm cháu rồi. Cháu không có ý đồ gì với gia sản nhà họ Dương Cải. Khải Minh nhíu mày, giải thích. Hừ, mẹ cậu là một đứa con gái bất hiếu. Lúc nó quyết định bỏ đi, thì nó và nhà họ Dương này không có bất kỳ quan hệ gì nữa. Tôi cũng đã tuyên bố với truyền thông, đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với nó. Điều này, cậu nhất định phải hiểu và nhớ rõ. Lão phu nhân cười lạnh nói. Khải Minh không lên tiếng đáp lại. Cậu Tư thấy bầu không khí chợt trở nên lúng túng. Ông ta liền ho khan một tiếng. Nói, khụ khụ, mẹ à, mẹ nhìn xem. Dù là thế nào thì Khải Minh cũng là cháu ruột của mẹ. Con cháu có lòng hiếu thuận là tốt lắm rồi. Đây là lần đầu tiên thằng bé đến nhà. Đừng dọa Khải Minh nữa mà. Khải Minh mau tới đây. Vừa hay hôm nay tất cả trưởng bối trong nhà đều có mặt ở đây. Đến đây đi. Tới đây trước dâng trà cho bà, sau dâng trà cho các cậu các mợ. Cậu Tư cười nói. Lúc này người làm dâng trà tới. Anh cầm lấy. Sau đó rót một ly đưa đến lão phu nhân. Cháu mời bà. Dường như lão phu nhân đang nhớ tới chuyện bi thương nào đó trước đây. Rồi cộng thêm con trai con dâu cả nói Khải Minh vì dòm ngó tới tài sản mới tới thăm bà. Thực sự bà có hơi giận. Lão phu nhân dứt khoát nhắm mắt lại không thèm đoái hoài tới anh. Khải Minh lại rót thêm một ly dâng lên cậu cả. Cậu cả cũng không uống. Khải Minh dò xét, cậu Tư của anh cũng không tồi. Nhớ lại lời nói của mẹ dặn dò tối hôm qua. Cậu Năm và cậu Tư là thương mẹ nhất nhà. Anh lập tức gật đầu. Rồi sau đó đến cậu Hai, cậu Ba. Anh vừa rót xong ly trà dâng lên mợ cả. Không ngờ rằng mợ cả lại lên tiếng chỉ trích anh. Xí, không vì chuyện gì mà lại ân cần với người. Không phải lừa đảo thì cũng chính là ăn trộm. Sau khi nói xong, trực tiếp ném ly trà anh đưa xuống đất, lại khiến những con trai con gái đời sau phải nhìn Khải Minh bằng ánh mắt khác. Không uống thì thôi, đổ luôn cho rồi. Hiển nhiên, mợ cả đang cố tình dằn mặt Khải Minh. Về phía Dương Diệp, cô ta cười thầm trong lòng. Cô ta nghĩ rằng, nếu màn kịch này mà để cho Tần Nhã thấy được thì hay biết mấy. Anh kính trà cho tất cả mọi người ở đây. Duy chỉ có cậu Tư là ôn hòa nhận trà anh dâng. Mợ Hai khinh thường liếc mắt châm chọc. Còn gì nữa? Chó cũng biết người mùi nhà nào sang nhà nào hèn mà. Sao thế? Chán cuộc sống nghèo khổ rồi sao? Thèm ước được sống cuộc sống sang giàu đấy ư? Mợ cả không tiếc lời thêm dầu vào lửa. Hừ! Lúc trước ấy à, người phụ nữ nào kia không thèm đến xìa tới gia tộc này, đẩy cả gia tộc này lên đầu sóng ngọn gió. Xém chút chọc mẹ tức chết. Về đi, về mà nói với cái người phụ nữ đó. Hối hận cũng vô dụng thôi. Mợ Ba cũng không tha cho anh. Đề tài này chính là đề tài bàn tán vô tận của bọn họ. Ai ai cũng nhìn Khải Minh bằng ánh mắt khinh thường. Họ không tiếc lời chỉ trích mẹ anh. Đủ rồi, đừng nói nữa. Ans, tôi chân thành khuyên một người nào đó. Đừng có mà bày đặt ra vẻ. Đúng là biết chọn thời điểm nhì. Sớm không tới muộn không tới. Lại tới đúng ngay lúc này. Lão phu nhân nghe họ nói mà huyết áp muốn tăng lên. Lập tức vỗ bàn quát. Lúc bấy giờ mọi người mới chịu yên lặng lại. Ra sân. Dìu ta về phòng nghỉ ngơi. Vâng, thưa chủ tịch. Sau đó, lão phu nhân chẳng thèm quan tâm nữa. Quay người bỏ đi. Do mày hết đấy. Đúng là cái thứ xui xẻo. Quay về làm gì không biết. Lúc trước mẹ cậu chưa đủ chọc chết bà ngoại. Bây giờ cậu về để hoàn thành công việc của mẹ cậu đấy à? Mợ cả lại mắng tiếp. Mọi người đừng nói anh họ như vậy nữa có được không? Lần này anh họ quay về gia tộc cũng chỉ muốn thăm hỏi bà và mọi người. Rốt cuộc mọi người đang làm cái trò gì vậy? Dương Bối Nhi nghẹn ngào nói. Dường như cô sắp khóc tới nơi rồi. Em xin được hỏi chị dâu cả, rốt cuộc là chị muốn làm gì? Chị có biết nên nói chuyện với hậu bối thế nào cho sang không? Mẹ của bối nhi hỏi vặn ải bà ta. Chấm, rồi sao nữa đây? Em dâu năm, người nhỏ không hiểu gia quy. Tôi không thể dạy dỗ sao? Ha ha, tự nhìn lại mà xem. Bây gít ở nhà họ Dương mấy người có địa vị gì không? Dương bối nhi, cháu vừa mới bắt đầu đến tập đoàn gia đình chúng ta làm việc đúng không? Vừa hay, cháu đang làm việc ở bộ phận phát triển hạng mục đúng không? Vừa rồi họp lão phu nhân có nói rồi. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải có được hạng mục. Mấy cái công trình phát triển trong năm nay, mớ cả đành giao lại cho bộ phận phát triển hạng mục nhé. Hừ, bối nhi, người lớn đang nói chuyện. Con nít con nôi rảnh miệng chen vào làm gì? Vẫn chưa mắng tới cháu đấy thôi. Nếu không có sự giúp đỡ của thằng cha chết tiệt của cháu, năm đó mẹ người thằng nhãi này có thể đào hôn thành công sao? Mợ cả lạnh lùng quát. Mồm miệng của thứ nha đầu như cháu không phải lợi hại lắm sao? Vậy thì để mợ cả xem năng lực làm việc của cháu đến mức độ nào. Nếu như không cống hiến được gì cho gia tộc, tôi chống mắt lên xem. Hai mẹ con mấy người có được hưởng chút gì trong tài sản của nhà họ Dương không? Bà mợ cả Quỳnh Như há mồm như cái trống hét ầm vang. Gia đình cậu Tư với cậu Năm, từ trước đến giờ đều rất thương Dương Ngọc Bình. Còn xưa đến nay quan hệ giữa Dương Ngọc Bình và mợ cả Quỳnh Như rất kém. Nhắc lại năm đó, lúc Quỳnh Như vẫn đang làm, hóa ra tôi là phú nhị đại gia. Chương 423. Căm thù việc ở tập đoàn. Bà ta làm giả sổ sách bị Dương Ngọc Bình phát hiện. Dương Ngọc Bình ấy vậy mà lại tố cáo bà ta với lão phu nhân. Sau đó trong một đại hội gia đình, trước mặt với tất cả thành viên trong gia tộc, Quỳnh Như bị lão phu nhân tức giận tát cho một cái. Từ đó về sau, Quỳnh Như xem Dương Ngọc Bình như là kẻ thù không đội trời chung. Bà ta giận cá chém thớt, ghét Dương Ngọc Bình tự dưng lại xem gia đình nhà cậu Tư và cậu Năm thành đối thủ của bà. Bây giờ bà ta và Dương Ngọc Đình nắm giữ phần lớn tài nguyên của gia tộc, tương đương với chức phó chủ tịch, nói gì làm gì tất nhiên đều có lợi thế hơn. Cũng chính là lúc mà cả nhà bối nhi không được trọng dụng. Anh cả nói rất đúng. Khải Minh à, cháu cũng đừng đứng nữa. Ngồi xuống cũng ăn cơm với mọi người đi. Cậu Tư bảo, cái gì, cho nó ngồi à, dựa vào cái gì chứ? Mấy bà mợ không hài lòng phản bác. Lúc này Khải Minh thầm nghĩ, nếu anh còn tiếp tục ở đây, như vậy lại khiến quan hệ của gia đình nhà cậu Tư với toàn gia tộc lại càng thêm nghiêm trọng. Anh cười trừ nói, không cần đâu cậu Tư ạ, cháu có việc nên không ở lại ăn cơm với gia đình được. Chúc mọi người ăn cơm ngon miệng. Được rồi, tất cả mọi người bớt tranh cãi lại đi. Mẹ cũng vừa mới nói rồi. Bây giờ điều quan trọng nhất là tất cả thành viên trong gia đình phải đoàn kết lại. Chấm, Dương Ngọc Đình lên tiếng xoa dịu bầu không khí chợ búa lúc này. Nói xong, Khải Minh vỗ vai bối nhi. Ý bảo cô đừng vì anh mà làm bừa nữa. Sau đó liền xoay người rời đi. Hừ, tôi cảnh cáo mấy người. Thằng đó với nhà họ Dương chẳng còn quan hệ gì cả. Nếu để tôi phát hiện thằng đó được ai tạo điều kiện tới lui cái nhà này, xem tôi có thẳng tay đá người đó ra khỏi tập đoàn hay không. Mở cả cảnh cáo dằn mặt tất cả con cháu trong nhà, đặc biệt là nhằm vào Dương bối nhi. Tất cả mọi người đều đồng ý. Khải Minh vừa ra khỏi nhà, anh không ngỡ rằng ân oán giữa nhà họ Dương với nhà anh lại tích tụ sâu đậm đến vậy. Có điều Khải Minh cũng không lấy làm sợ. Anh muốn quan hệ giữa mẹ và bà được hòa hoãn hơn. Khải Minh tin rằng, chỉ cần anh chịu nhẫn nhịn làm, việc này cũng không phải quá khó khăn. Trước mắt nếu anh khăng khăng ngã bài, Khải Minh sợ mọi thứ sẽ phản tác dụng. Ngày mai là sinh nhật của bà. Nghĩ tới đây, Khải Minh lấy điện thoại ra nhấn gọi cho Hoàng Bình. Bảo Hoàng Bình đi chuẩn bị một ít quà. Sau đó, bóng trời cũng đã dần ngã về Tây. Bối Nhi vừa về tới nhà. Nhìn có vẻ cô rất giàu. Đương nhiên là đã không ít lần cô bị Quỳnh Như mắng công khai thế này. Vì anh, cũng không đếm được Bối Nhi bị ức hiếp bao nhiêu lần rồi. Mặc dù Mợ Năm không nói gì, nhưng nhìn ánh mắt bà ấy cũng không có ý tốt gì. Bối Nhi, đi, anh họ dắt em đi mua quần áo. Khải Minh nhìn Bối Nhi nói. Bối Nhi là một cô gái rất tốt. Nhưng bởi vì luôn luôn bị Quỳnh Như nhắm đến, mấy năm gần đây sống cũng không thoải mái gì. Cũng so sánh với mấy chị em họ khác trong nhà, cô không có điều kiện để ăn mặc trưng diện lộng lẫy như họ. Ngoại trừ chiếc xe kia, anh không biết nên dùng cách gì để đối tốt với Bối Nhi nữa. Ồ, không cần đâu anh họ. Bối Nhi vội vàng từ chối. Đi đi mà, đúng lúc. Em đi dạo phố với anh họ luôn. Nói rồi, Bối Nhi đành lên xe, lái chiếc BMW 7, chờ anh cùng đi tới một cửa hàng quần áo sang trọng. Sau khi đã đỗ xe xong, tút tút, cô khóa xe lại. Tần Nhã, cậu đừng giàu dĩ không vui mãi thế chứ. Ha ha, hôm nay hình như cửa hàng nào cũng trưng bày mẫu mới nhỉ. Chúng ta hôm nay phải mặc sức mua sắm. Ha ha. Trên xe, hai cô gái bước xuống. Cùng nhau nói chuyện vui vẻ không phải là ai khác. Chính là Mai Sương. Còn có Tần Nhã đang bị cô ấy lôi xuống xe. Cách Trương.